Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 240, Đường Sóc nhớ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Chương này được đăng tải duy nhất trên ứng dụng truyện 88 Mobile. Tải ngay ứng dụng truyện 88 Mobile cho Android hoặc iOS để đọc ngay. Cảm ơn. Cách chương.